Những vụ án trên thế giới. Chương 55, Mary Bell, nữ sát nhân nhỏ tuổi rúng động nước Anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không giống những cô bé 1011 tuổi bình thường thích chơi búp bê và đồ hàng, Mary Bell lại có một sở thích khiến ai cũng gai mình, giết người. Thời thơ ấu bất hạnh của cô bé 11 tuổi. Ngày 26 tháng 5 năm 1957 tại Anh, cô bé Mary Bell ra đời. Đáng lẽ Mary sẽ lớn lên như bao bạn đồng trang lứa trong tình yêu thương của cha mẹ, nhưng cuộc đời của cô bé đã bất hạnh ngay từ giây phút được sinh ra. Mary là con đầu lòng của một người phụ nữ tên Betty McCracken khi bà chỉ mới 17 tuổi. Người mẹ này vốn hành nghề mại dâm với sở thích quan hệ tình dục kiểu BDSM. Chắc là bạo dâm, mình không chắc nữa, mọi người tự lên mạng tìm hiểu nha, bà thường xuyên đến thành phố Glasgow làm việc nên hầu như không bao giờ ở nhà. Không chỉ vậy, danh tính của người cha cũng khó xác định. Nhiều người tin rằng một kẻ tên Billy Bell, tên tội phạm từng bị bắt vì ăn cướp có sử dụng vũ khí chính là cha đẻ của Mary. Nhiều họ hàng thân cận đã khẳng định rằng Betty nhiều lần cố ý giết chết con mình và giả vờ như đó là tai nạn khi cô bé còn nằm nôi. Họ bắt đầu nghi ngờ khi Mary, vô tình, ngã từ cửa sổ, hay uống, nhầm, thuốc ngủ. Một ngày nọ, một nhân chứng đã nhìn thấy bà ta đưa Mary thuốc và nói dối đó là kẹo. Kinh khủng hơn, cô bé kể rằng mình đã nhiều lần bị lạm dụng tình dục và bị chính mẹ ruột ép phải tham gia vào các hành vi tình dục với đàn ông từ khi lên 4. Kẻ sát nhân không ai ngờ tới. Có lẽ do sự ảnh hưởng từ người mẹ, Mary Bell đã lớn lên theo cách khác biệt và mang trong mình tâm lý giết chóc chỉ khi mới lên 11. Tội ác của Mary bắt đầu vào trước ngày sinh nhật của chính cô, 25 tháng 5 năm 1968, khi sát nhân nhí tìm được nạn nhân đầu tiên. Martin Brown, theo lời kể của mẹ nạn nhân, cậu bé là một đứa trẻ đáng yêu, nghịch ngợm và hay cười, thế nhưng ác mộng lại ập đến với gia đình bà. Chiều ngày 25, Martin 4 tuổi đang chơi loanh quanh thì gặp Mary ở gần đó, vì nhìn Mary không có chút gì nguy hiểm nên ngay lập tức cậu bé đi theo hung thủ vào một căn nhà hoang để chơi trò chơi. Luật của trò chơi là Martin sẽ nằm xuống đất còn Mary sẽ giúp cổ họng của em dễ chịu hơn, đó cũng chính là lúc nữ sát nhân bóp cổ một sinh linh vô tội. Nguyên nhân cái chết của Martin Brown được cảnh sát cho là do tai nạn. Mary đã đến thăm gia đình nạn nhân khi họ đang đau đớn vì sự mất mát, tuy nhiên thay vì an ủi, hung thủ lại thốt ra những câu đến rợn gáy. Nó nói đến tìm Martin, tôi trả lời rằng hôm nay là một ngày rất đau buồn với tôi. Nhưng con bé ấy lại nói thêm rằng, vậy thì nó sẽ tìm thằng bé ở trong quan tài. Bà Jun kể lại. Không chỉ dừng ở đó, cô bé muốn mọi người biết đến cái chết kinh khủng của nạn nhân, vì vậy Mary đã kể chuyện giết người của mình cho các bạn ở trường hay thậm chí là thành viên trong gia đình, nhưng không một ai tin điều này. Bên cạnh đó, Mary còn vẽ lại cách chết của Martin và viết. Tao đã giết Martin, bọn mày sẽ không bao giờ bắt được tao. Cùng lời nhắn, tao sẽ quay trở lại. Một tháng sau khi sát hại cậu bé 4 tuổi, Mary bắt đầu lên kế hoạch giết người một lần nữa, nhưng lần này là cùng cô bạn Norm Joy Bell, 13 tuổi. Nạn nhân kế tiếp là Brian Howe chỉ mới 3 tuổi đang chơi một mình trên đường và cũng chết bởi trò chơi, bóp cổ, tuy nhiên mức độ tàn nhẫn đã lên cao hơn so với lần trước. Cậu bé được tìm thấy ở một khu đất hoang vùng Scotland, trên bụng em khắc chữ cái. M, đáng sợ hơn cả, nạn nhân bị Mary dùng kéo cắt một ít tóc, cào chân cậu bé, và cắt cả bộ phận nhạy cảm của Hao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tội ác bị phơi bày và hình phạt gây tranh cãi. Những hành vi kỳ quặc của Mary bắt đầu khiến nhiều người tỏ ra nghi ngờ, đó là khi quan tài của Brian Hao được khiêng ra, một viên cảnh sát đã nhìn thấy gương mặt của cô bé đang mỉm cười. Ngay sau đó, cô bạn Norm đã thú nhận trước cảnh sát, nhưng Mary thì không hề dễ dàng nhận tội dù đã có bằng chứng rõ ràng là những bức vẽ và chữ viết của chính cô. Theo lời của bà Joan Richardson, Mary không hề sợ hãi hay tỏ ra hối lỗi khi hầu tòa. Con bé ngồi đó và cười, múa may, rồi quay ra hỏi xin mọi người kẹo ngọt. Tôi không thể tưởng tượng được một kẻ đã phá hủy cuộc đời tôi lại có thể cười khoái trá đến vậy. Cuối cùng, Mary Bell bị tuyên án phạt giam, nhưng vì tuổi còn quá nhỏ, quan tòa đã yêu cầu cân nhắc hình phạt này khi cô bé lớn hơn. Câu hỏi lớn được đặt ra là tại sao người mẹ đã khiến cô bé trở thành con quái vật lại không bị pháp luật trừng phạt. Vào ngày 17 tháng 12 năm 1968, tại Newcastle Assizes, Norm Bell đã được tha bổng nhưng Mary Bell bị kết tội ngộ sát, quan tòa đã đưa ra quyết định từ chẩn đoán của các bác sĩ tâm thần do tòa án chỉ định. Thẩm phán Justice Cusack cho rằng Mary là một kẻ nguy hiểm và cần được cách ly khỏi những đứa trẻ khác. sát nhân 11 tuổi với án tù vô thời hạn được chuyển đến Red Bank ở Newton. Le, Willow, đây cũng là nơi mà 25 năm sau, John Venable, một trong hai đứa trẻ đã sát hại dã man cậu bé James Bowser bị quản thúc. Cái kết có hậu của một sát nhân nhí. Ngày 17 tháng 12 năm 1986, Norm được ra tù nhưng không được xóa bỏ danh tính cũ. Còn về phần Mary, sau khi được trả tự do vào năm 23 tuổi, cô đã được trao một danh tính mới để bắt đầu lại cuộc đời. 4 năm sau đó, Mary hạ sinh một bé gái ngày 25 tháng 5 năm 1984. Con gái cô không hề biết gì quá khứ của mẹ mình. Chỉ khi báo chí khui ra danh tính của họ vào năm 1998, hai mẹ con đã phải trốn giới truyền thông mỗi khi rời khỏi nhà với khăn trùm kín mít. Vụ án đã lắng xuống sau hàng chục năm, nhưng mỗi khi nhắc đến cái tên Mary Bell, mọi người đều kinh hãi về những gì cô bé 11 tuổi đã làm và hành vi phạm tội ấy đã để lại nhiều đau thương cho những người ở lại. Cách chương.